Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, Trọng Đồng Sáng Rực. Hái Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo. Ở ăn vào Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ sau, Lâm Dạ gần như bỏ ra tiếp cận hai cái canh giờ. Nhường ngoại phụ hồn cốt trọng đồng hoàn thành tiến hóa. Lúc này, sắc trời đã tối dần. Lâm Dạ ngồi xếp bằng ở khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn không xa một mảnh trên đất trống. Lấy tiến hóa sau ngoại phụ hồn cốt trọng đồng liếc nhìn bốn phía. Trong lòng tràn đầy kích động, đối lập với tiến hóa trước. Ở tiến hóa sau, ngoại phụ hồn cốt trọng đồng các hạng năng lực đều có tăng cao. Mặc kệ là nhìn ban đêm năng lực, vẫn là Hawkeye năng lực, cũng hoặc là viên đạn thời gian năng lực. Thế nhưng Lâm Dạ kích động nhất cũng không phải là những thứ này năng lực tăng lên, mà là ngoại phụ hồn cốt trọng đồng rốt cục lần thứ hai diễn sinh ra một cái năng lực mới. Cùng trước chỉ có thể coi là bị động các loại năng lực so với mới diễn sinh ra đến năng lực rõ ràng thuộc về active skill. Dựa theo tiến hóa sau ngoại phụ hồn cốt trọng đồng đưa ra tin tức, cái này năng lực mới chỉ cần phát động là có thể từ trọng đồng bên trong bắn mạnh ra hai đạo rất có lực phá hoại màu bạc thần quang. Màu bạc thần quang không chỉ có vật lý lên lực phá hoại, còn có tấn công bằng tinh thần năng lực, cùng với phá huyễn năng lực. Nơi này phá huyễn không phải trước đơn thuần nhìn thấu ảo thuật, nhường ảo thuật đối với mình vô dụng, mà là có thể trực tiếp đem đối phương phát sinh ảo thuật phá hủy, làm cho đối phương thu được ảo thuật phản phệ, thuộc về tính chất công kích chất phá hoại. Cũng không biết năng lực mới hiệu quả đến cùng làm sao. Chấm ngoặc kép, từ trên mặt đất đứng lên, Lâm Dạ mở ra cường điệu con ngươi, dùng trọng đồng hướng về bốn phía liếc nhìn, chuẩn bị tìm một nơi đến thí nghiệm một hồi năng lực mới uy lực. Liền nơi này đi, ở một trận liếc nhìn sau, Lâm quyết định lấy một khối khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn khá xa vách núi treo leo, làm vì thí nghiệm đối tượng, mà sở dĩ lựa chọn khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn khá xa vách núi treo leo. Tự nhiên là vì phòng ngừa vạn nhất năng lực mới uy lực quá lớn. Ở đánh nát vách núi treo leo sau, nhường một ít đá vụn bắn ra, thương tổn đến ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn phụ cận các loại linh dược. Phá, hít sâu một hơi, Lâm Dạ nhìn chăm chú mục tiêu vách núi treo leo. Trong lòng quát khẽ một tiếng, phát sinh năng lực mới. Trong phút chốc, chỉ thấy hai đạo ánh bạc như lợi kiếm giống như bỗng nhiên từ Lâm Dạ trong đôi mắt bắn mạnh mà ra, cắt ra trước mắt hắc ám màn đêm, trong nháy mắt bắn tới trước mặt trên vách đá. Oanh, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, hai đạo ánh bạc dĩ nhiên trực tiếp đem vách núi treo leo nổ ra một cái độ dài gần như có vượt qua 1 mét, độ rộng có tiếp cận nửa mét, mà chiều sâu đầy đủ cũng có vượt qua 1 mét cái hố. Trong lúc nhất thời, các loại đá vụn ở uy lực mạnh mẽ dưới bị nhất thời nổ tung, hướng về 4 phương 8 hướng bắn tới. Ở bắn tới cái khác trên vách đá sau, nhất thời phát sinh từng trận ầm, ngoặc kép, ầm, ngoặc kép, ầm, tiếng vang, thật mạnh uy lực. Nhìn thấy năng lực mới ở trước mắt trên vách đá tạo thành lực phá hoại, Lâm Dạ không khỏi nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đơn thuần vật lý lực phá hoại liền đạt đến trình độ loại này, hầu như đều tương đương với hồn vương thứ 5 hồn kỹ. Mà nếu như lại thêm vào năng lực mới còn có tấn công bằng tinh thần hiệu quả, này uy lực khủng bố, chính là hồn đế cũng không nhất định chịu nổi a. Sau khi khiếp sợ, Lâm Dạ bắt đầu cho năng lực mới suy nghĩ đặt tên. Có điều Lâm Dạ đặt tên năng lực cũng không sao thế. Ở một trận trầm tư suy nghĩ đã lâu sau, Lâm Dạ vẫn là không nghĩ ra một cái tốt tên. Cuối cùng, chỉ có thể quyết định liền lấy vừa nãy năng lực mới ở buổi tối biểu hiện ra mãnh liệt thần quang, cho đặt tên là Sáng Rực. Danh tự này chuẩn xác, hình tượng lại dễ nhớ, có thể nói phi thường hoàn mỹ. Liền, trọng đồng năng lực mới tiếng tăm liền bị Lâm Dạ đặt tên là Sáng Rực. Hoàn chỉnh tên vì là Trọng Đồng Sáng Rực. Một đêm thời gian rất nhanh liền qua đi. Ngày thứ hai, từ một đêm minh tưởng tu luyện bên trong tỉnh lại, Lâm Dạ giãn ra một thoáng gân cốt, từ ngọc bội không gian bên trong lấy ra mang theo một ít nước tinh khiết. Ở đơn giản rửa mặt một phen sau, Lâm Dạ triển khai chớp giật chuẩn chi dực, bay ra băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí ngọn núi phụ cận độc trận phạm vi. Ở xung quanh săn giết một con 15 cấp khổng lồ ăn cỏ loại hồn thú. Sau đó mang về băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí trên ngọn núi nướng lên ăn. Này một con hồn thú, gần như cũng đầy đủ Lâm Dạ một trận bữa sáng. Bởi vì kim ngạc đấu la còn ở một ngọn núi đá lên trong huyệt động bế quan. Vì lẽ đó Lâm Dạ cũng không quản kim ngạc đấu la. Ở ăn xong bữa sáng sau, liền cũng bắt đầu chuẩn bị tiến hành bế quan. Lâm Dạ bế quan cũng không phải là thường quy về mặt ý nghĩa bế quan. Mà là bởi vì muốn mượn liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược lực. Tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong luyện thể. Bởi vì cái này quá trình cần tiêu hao thời gian rất lâu. Muốn mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn không ngừng tiến hành. Vì lẽ đó không cách nào rời đi. Cùng bế quan cũng không kém là bao nhiêu. Ở ăn điểm tâm xong sau, Lâm Dạ trực tiếp dùng vẫn lạc tâm viêm đem sau khi ăn xong bỏ lại một chỗ xương trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Xử lý xong xương sau, Lâm Dạ liền muốn bắt đầu hái liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo. Có điều bởi vì này hai loại tiên phẩm linh thảo cùng cái khác tiên phẩm linh thảo có rất lớn không? Giống, tuy rằng nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói. Này hai loại tiên phẩm linh thảo không tính là độc thảo. Nhưng bởi vì này hai loại tiên phẩm linh ẩn chứa thuộc tính quá mức cực đoan. Cứ việc này hai loại tiên phẩm không có độc. Có thể nếu như không cẩn thận đụng tới này hai loại linh thảo. Như cũ đủ để chí mạng. Vì lẽ đó này hai loại linh thảo vẫn bị liệt vào khác loại tiên phẩm độc thảo. Mà muốn thu thập này hai loại linh dược. Cần dựa theo đặc biệt phương pháp. Còn nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được. Hồi tưởng linh thảo sách tranh bên trong. Ghi chép hái này hai loại tiên phẩm linh thảo phương pháp. Lâm Dạ hướng về hai cây tiên phẩm linh thảo chậm rãi đi tới. Ở đi tới này hai cây tiên phẩm linh thảo trung gian vị trí thời điểm. Lâm Dạ hít sâu một hơi. Mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Sau đó ở hai tay lên ngưng tụ ra hai thanh mặc ngọc đoản đao. Thế nhưng này hai thanh mặc ngọc đoản đao cũng không phải là đơn độc tách rời đi ra. Mà là phần sau nhưng còn liền một cái do cộng sinh thể chiến y ngưng tụ mà thành dây dài. Liền Lâm Dạ lòng bàn tay. Ở mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng sau. Lâm Dạ nắm hai thanh mặc ngọc đoản đao. Nhìn một chút bên trái liệt hỏa hạnh kiêu sơ. Lại nhìn một chút bên phải bát giác huyền băng thảo. Đang chuẩn bị hoàn toàn sau. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên hơi vung tay, cầm trong tay cầm hai thanh mặc ngọc đoản đao, hướng về tả hữu liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo bắn ra ngoài. Xoạt, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió, hai thanh mặc ngọc đoản đao ở bắn mạnh mà ra sau. Nhất thời đồng thời chặt đứt liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo thân bộ. Mà ngay ở chặt đứt trong nháy mắt, Lâm Dạ lập tức điều khiển cộng sinh thể chiến y. Tách rời mặc ngọc đoản đao. Mặc ngọc đoản đao nhất thời dư thế không giảm, xoạt. Một tiếng bay ra, bắn vào hai bên trên vách đá. Mà cũng là ở tách rời mặc ngọc đoản đao đồng thời. Lâm Dạ còn điều khiển bắt tay tâm liên tiếp hai cái giường như cây mây giống như cộng sinh thể. Chiến y, đem liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo trong nháy mắt cuốn lên. Hướng về hai bên đột nhiên lôi kéo. Mà đang nhanh chóng cuốn lên hai cây linh thảo sau, Lâm Dạ lại lập tức để cho cộng sinh thể chiến y ngưng tụ mà ra dây dài tách ra bên ngoài cơ thể. Phòng ngừa cực hạn hỏa lực lượng cùng cực hạn băng lực lượng thông qua này hai cái cộng sinh thể. Chiến y ngưng tụ mà thành dây dài, tràn vào trong cơ thể, đang bị cuốn lên sau. Hai cây tiên phẩm linh thảo nhất thời vẽ ra trên không trung một cái đường parabol. Hướng về lẫn nhau vị trí rơi đi. Hai cây linh dược trên không trung sẽ có một cái tụ hợp điểm. Mà ngay ở hai cây linh thảo sắp trên không trung tụ hợp thời khắc, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Thân hình lóe lên. Xuất hiện ở tụ hợp điểm. Sau đó đem hai cây linh thảo đều vồ vào trong tay. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo. Này hai loại tiên phẩm linh thảo đều là thuộc về cực hạn thuộc tính tiên phẩm băng hỏa linh thảo. Nếu như đơn độc cầm một cây, vậy tuyệt đối sẽ bị thiêu chết, hoặc là bị đông cứng chết. Thế nhưng thường thường vạn vật đều tương sinh tương khắc. Nếu như đồng thời đem hai cây tiên phẩm linh thảo đều cầm trong tay. Hai cây tiên phẩm linh thảo phóng thích cực hạn băng lực lượng cùng cực hạn hỏa lực lượng lẫn nhau. Trung hòa là có thể bị người cầm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.